Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 239, thân là Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y không trực tiếp tiếp đón mấy người vương thị, nàng chỉ ngồi cùng Lương phu nhân, vừa uống trà vừa chuyện trò chuyện. Kế tự đã làm xong, gia phả cũng đã sửa. Bây giờ, Lương Hữu chính là con trai của hầu phu nhân rồi. Lương phu nhân nhẹ nhàng nói, tuy bà hiểu và ủng hộ việc này, nhưng khi thốt ra những lời ấy, trong lòng vẫn thấy nhói đau. Làm vậy là để Lương Hữu ca ca có thể danh chính ngôn thuận thừa kế tước vị. Mặc Y nhẹ giọng an ủi, Lương Hữu ca ca xưa nay rất hiếu thuận với người, sẽ không bao giờ quên ơn dưỡng dục của phu nhân đâu. Hầu phu nhân là người có đại trí huệ, sẽ không bận tâm đến chuyện ai là mẫu thân của hầu gia. Hậu viện tranh sủng ganh ghét gì đó, cho nên, phu nhân hãy an tâm. Lương phu nhân gật đầu, ta đều hiểu, trước kia, vì một vài nguyên do mà trong Lương gia xảy ra tranh chấp, nhiều năm ít qua lại. Nhưng nhờ việc này, ngược lại khiến các chi đều tụ lại. Cùng vào hầu phủ với Lương Hữu, trừ hai người có phẩm hạnh không tốt ra, còn lại đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Lần này, cả Lương gia xem ra lại càng thêm hưng thịnh. Hầu phu nhân quả đúng như lời nương nương nói, là người có đại trí huệ. Lương Hữu ca ca tính tình trầm ổn, làm việc vững vàng, nhất định sẽ đưa Lương gia ngày càng tiến xa. Đa tạ nương nương chúc lành, lễ thụ tước sẽ diễn ra vào mồng 2 tháng 2. Khi ấy, kính mời vương gia và nương nương đến dự. Nếu vương gia có rảnh thì sẽ đi, còn thiếp nhất định sẽ đến. Lương phu nhân mỉm cười, rồi lại thu lại nụ cười. Hôn sự của nó, vào ngày 18 tháng 2. Mặc Y cũng thu lại nụ cười. Được thì phải mất, có lẽ ai rồi cũng không tránh khỏi điều này. Vị quận chúa ấy, chẳng xứng với Lương Hữu, lại còn không dứt ra được. Trong lòng nàng thở dài, nhưng những lời ấy lại không thể nói ra. Hôm đó ta đến hầu phủ xem qua, chẳng thấy chuẩn bị gì cho hôn lễ cả. Lương phu nhân bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Đó là trường tử của bà, là chuyện đại sự cả đời, vậy mà lại sơ sài đến thế. Trước đây ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ cưới cho Hữu ca nhi, toàn là những thứ quý hiếm gom góp suốt bao năm, nhưng nó lại không cho ta mang tới. Lương phu nhân tiếc nuối khôn nguôi. Mặc Im vỗ nhẹ tay bà, cuộc hôn sự này là do thượng cấp ép xuống, những toàn tính, dự định ban đầu của phu nhân đều không còn tác dụng. Vậy mà còn phải vội vàng đưa nàng ta vào cửa, trong lòng nàng ta cảm thấy thế nào, chúng ta đâu có biết được. Phu nhân đừng bận lòng nữa, mấy món tốt kia, giữ lại cho Hân Hân và mấy đệ đệ đi. Cha của Hân Hân cũng nói thế, chỉ là, người nói xem, Hữu ca nhi tốt như vậy. Sao lại gặp chuyện chẳng lành với hôn sự thế chứ? Bà ngẩng đầu nhìn cửa tiệm của Mặc Y, dù có được vương gia chống lưng, cũng phải chính nàng có bản lĩnh mới được. Cô gái này thông minh, tính tình lại tốt, con trai mình thích, bản thân cũng thân thiết, Hân Hân cũng quý mến. Đúng là một nàng dâu tốt, cuộc đời luôn có điều không như ý, nghĩ tới đó, vành mắt Lương phu nhân liền đỏ hoe. Có những chuyện, phu nhân có suy nghĩ mấy cũng chẳng ra đâu. Chỉ bằng an tâm mà chăm sóc Lương bá và mấy đứa nhỏ thôi. Lương phu nhân lại nở nụ cười. Nương nương nói đúng, những ngày đầu náo nhiệt trôi qua, nếu không phải có người quan trọng tới, Mặc Y dù đến tiệm cũng chỉ ở trên lầu, cầm danh sách hàng tồn để tính toán cho lô hàng tiếp theo. Bên ngoài lại gửi tới không ít nguyên liệu lạ, nàng còn phải nghe người đưa hàng giới thiệu đặc điểm từng món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trong đầu nàng phải phác thảo ra những vật có thể sản xuất được. Về đến phủ, lại còn đá quý phải xử lý. Ngày nào cũng bận bịu đến mức không ăn uống đúng giờ. Tối đến, tắm rửa xong chỉ muốn nằm vật ra giường, phải nhờ nha hoàn xoa bóp một lúc mới đỡ được. May mà bốn nha hoàn do Triệu Mama chọn đều có người giỏi massage. Hôm đó, Lý Tịnh về phủ. Ban đầu nói đi 5-6 ngày, kết quả kéo dài đến 8-9 ngày mới về. Việc buôn bán lớn thế nào rồi? Vừa thấy Mặc Y, hắn liền cười hỏi. Mặc lúc này như cá gặp nước, hào hứng kể lại mấy ngày qua. May mà chuẩn bị đủ, vậy mà vẫn có mấy món bị cháy hàng. Dạo này thiếp không thể trực tiếp quản lý cửa hàng nữa, phải nghĩ mẫu mã cho đợt hàng mới. Lý Tịnh nhìn căn phòng sách loạn xạ, ngồi xuống sau bàn, cầm lấy bản vẽ do Mặc Y thiết kế. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không thể tiếp tục thế này được. Nàng là Vương Phi, không phải thợ thủ công, dù là thợ giỏi, cũng đâu thể một mình gánh cả cửa tiệm. Mệt lắm chứ, huống hồ là Vương Phi, phải gánh vác trách nhiệm của Vương Phi. Bên ngoài cần xã giao, còn có thuộc hạ của ta, với tư cách là Vương Phi, nàng cũng nên quan tâm đến gia sự nhà họ. Chuyện trong phủ, hiện tại có Phùng Trắc Phi đỡ đần, nhưng sớm muộn gì cũng đến tay nàng. Còn có sản nghiệp do mẫu hậu để lại, còn nữa là bản vương, nàng cũng phải để tâm chút chứ. Mặc Inh ngồi sững ở đó, bị Lý Tịnh nói cho đỏ cả mặt. Vương gia dạy phải, là thiếp chưa nghĩ chu toàn. Điểm mạnh của nàng là ý tưởng. Hãy để Triệu Mama tìm cho vài người đáng tin. Nàng cứ chỉ đạo, xem ai theo được. Rồi mới tính tiếp, thiếp đã hiểu rồi. Sau khoảng thời gian rầm rộ ban đầu, cửa tiệm quả nhiên như lời Triệu Mama nói, bắt đầu ổn định. Tuy không còn náo nhiệt như mấy ngày đầu, nhưng so với dự đoán ban đầu thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Thấy tình hình cửa tiệm đã ổn định, Mặc Y liền tính toán lại số nhân sự cần thiết, rồi đem ý tứ của vương gia nói với Triệu Mama. Triệu Mama lập tức tỏ ý tán thành, thuộc hạ từ lâu đã nghĩ như vậy, nương nương mà cứ mãi quá để tâm vào chuyện cửa tiệm là không ổn. Việc cần làm còn rất nhiều, bất kể lúc nào, cũng không thể quên thân phận của người. Là Vương Phi, đến mùng 1 tháng 2, với thân phận là Vương Phi, Mặc Y phải vào cung thỉnh an. Không cần lo lắng, hiện tại dù thế nào, họ cũng sẽ không làm khó nàng trên mặt ngoài đâu. Sáng sớm, Lý Tịnh thấy Mặc Y ăn mặc chuẩn bị vào cung, bèn nói mấy lời an ủi. Thiếp hiểu, vương gia cứ yên tâm, tại cổng viện của Hoàng hậu, nàng gặp Tứ Vương Phi và Cửu Vương Phi. Mấy vị Vương Phi khác người thì thân thể yếu, người thì đang mang thai, đều không tới. Ba người gặp nhau, chỉ thi lễ rồi hai người kia liền ghé tai nói nhỏ, hoàn toàn không để tâm đến Mặc Y. Mặc Y cũng không thấy khó xử, chỉ yên lặng đi vào trong. Nữ quan bên cạnh Hoàng hậu ra thông báo, xin các vị nương nương chờ một lát, Hoàng hậu nương nương đang nói chuyện cùng Thái tử Phi. Mặc Y liếc nhìn, sao không thấy vị trang nữ quan trước kia đâu. Mấy người chờ ngoài sân một lúc, nữ quan mới mời họ vào. Có vẻ hôm nay Hoàng hậu không mấy hứng thú, thần sắc lạnh nhạt, chỉ nói mấy câu xã giao. Các ngươi đi thỉnh an Thái hậu đi. Rồi liền cho lui, trên đường đến cung Thái hậu, Thái tử Phi đi bên cạnh Mặc Y, cười nói. Nghe nói cửa tiệm của muội rất náo nhiệt, Mặc Y mỉm cười, mới mở, đều là tỷ muội thân quen tới ủng hộ, nên hơi rộn ràng chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào tỷ rảnh, cũng đến xem thử nhé, khi còn ở khuê phòng, ta cũng rất thích mấy thứ này. Nhưng bây giờ thì ngày nào cũng bận không hết việc, gặp không hết người. Muốn rảnh rỗi đi đâu một chút cũng khó, vì phải mang theo đủ thứ nghi thức lễ nghi. Lời này khiến Mặc Y có chút xấu hổ, trong lòng nghĩ, quả nhiên vương gia nói đúng. Tới trước cung Thái hậu, Mama bên trong lập tức tươi cười ra đón mời vào. Thái hậu khoác lên mình trang phục quý giá, đang cầm bình tưới nước tưới cho mấy chậu hoa. Thấy các nàng đến, bà lập tức đặt bình xuống. Ôi chao, sao hôm nay các con lại tụ đủ thế này? Hoàng tổ mẫu, chúng con vừa từ chỗ mẫu hậu ra, nhân tiện cùng nhau đến thỉnh an người. Thái tử Phi vui vẻ đáp, mau mồi, bên hoàng hậu chắc có việc dặn dò rồi. Thái tử Phi đáp, chỉ dặn chúng con phải chăm sóc tốt cho các vị gia trong phủ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Hoàng tổ mẫu, thời tiết đang dần ấm lên, mưa xuân chưa tới, không khí khô hanh, người nhớ uống thêm nước ấm. Cháu ngoan của ta, biết thương tổ mẫu, cô nương này. Thái hậu nhìn sang Mặc Y, cô là ai ấy nhỉ? Mặc Y được chỉ tới, lập tức đứng dậy. Hoàng tổ mẫu, đây là thê tử của thất lang, mới thành hôn trước Tết. Thái tử Phi giới thiệu, Hoàng tổ mẫu, nhi tức họ Mặc. Mặc Y ngượng ngùng nói, thê tử của thất lang, nhớ ra rồi. Ôi, trí nhớ ta đúng là càng lúc càng kém. Các con đừng chỉ tới vào mồng một, ngày thường rảnh cứ đến bầu bạn với lão bà này chút. Vâng ạ, mọi người đồng thanh đáp. Hoàng tổ mẫu, chỉ cần người không thấy phiền, chúng con sẽ thường đến thăm. Mà lạ nhỉ, cô bé Hướng Thanh đâu rồi? Hôm nay không thấy, Tứ Vương Phi vốn là người hay hóng chuyện, đoán rằng việc Thái hậu giữ cô cháu gái này trong cung là có dụng ý. Hướng Thanh ấy hả? Nói là hôm nay có lớp học. Ồ, học ở đâu vậy? Tứ Vương Phi tiếp tục truy hỏi. Trong cung hiện tại không có công chúa nào cùng lứa tuổi, nên chẳng có lớp học chính thức nào. Vậy thì học ở đâu chứ? Mặc Y nhìn Thái hậu, thấy bà tuy vẫn đang cười, nhưng đáy mắt đã thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Cách Trương